Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1427, chương 1427, giả tập. Làm sao tìm được Viên Thiệu phiền phức? Tống Khiêm ngồi trở lại đi, ngữ khí mềm rất nhiều, Viên Thiệu người đông thế mạnh. Không có khả năng, không có phòng bị. Giả tập, Phó Anh nói ra, binh lực chúng ta tuy ít, lại là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ, vùng núi đánh đêm là chúng ta cầm ngón bản lĩnh, giả tập cái kia đỉnh núi, coi như giết không mấy người, để bọn hắn khẩn trương một chút cũng là tốt. Đồng tập vỗ đùi, Phó Huynh nói không sai, không hổ là cùng qua xa kỵ tướng quân dũng sĩ, Tôn Sách cùng thời đại này hắn thế lực lớn nhất, khác biệt cũng là coi trọng bộ hạ huấn luyện, không phải phổ thông coi trọng, mà chính là cực đoan coi trọng, không tiếc đại giới, là chủ lực tinh nhuệ. Giang Đông con cháu binh là thoát ly sản xuất, bọn họ nhiệm vụ hàng ngày cũng là huấn luyện các loại chiến thuật, giả tập cũng là bên trong một loại. Nhữ Nam xung quanh sơn lâm, đầm lầy đều từng lưu bọn hắn lại bóng người, Bình Dư phụ cận hồ mắc cũng là bị bọn họ bình định. Không phải dựa vào đức hạnh, mà chính là tay dựa bên trong chiến đao, trường mâu cung nhật nỏ, vùng núi chiến lại càng không cần phải nói, cho tới bây giờ đều là Giang Đông quân bắt buộc môn học. Có Thái Sử Tư, Hạ Tề như thế vùng núi chiến cao thủ, có Tổ Lang lớn như vậy soái, lại thêm Tôn Sách bản thân vùng núi chiến kinh lịch, Giang Đông quân nắm giữ trên đời này tiên tiến nhất vùng núi chiến thuật cùng huấn luyện đại cương, tùy ý chọn một cái giáo úy đi ra đều là vùng núi chiến người trong nghề. Vừa nghe nói không phải xuống núi cùng Viên Thiệu giao đấu, mà chính là dạ tập đối diện trên sườn núi Viên quân, thì liền Tống Khiêm cũng có chút động tâm. Đừng nhìn đối diện đỉnh núi phạm vi không rộng, thế nhưng là phe mình ưu thế quá rõ ràng, chỉ cần bố trí thỏa đáng, nguy hiểm vô cùng có hạn. Khác nhau chỉ có tại chiến quả lớn nhỏ, mấy người rất nhanh thương lượng thỏa đáng. Tống Khiêm, Cổ Hoa lưu thủ, Đồng Tập cùng Phó Anh xuất bộ xuất kích, thu thập một phen về sau. Đồng Tập cùng Phó Anh thừa dịp cảnh ban đêm, lặng lẽ lặn xuống núi sườn núi, xuyên sơn càng khe, lật qua hai cái đỉnh núi, xuất hiện tại lỗ túc sườn đông Bạch Lộc cương vị phía trên. Viên Thiệu cũng sắp xếp người giám thị Đồng Tập, nhưng cảnh ban đêm sâu nặng, bóng cây lắc lư, những người này cũng không dám mạo hiểm xâm nhập rừng cây. Chỉ là trốn ở đã xây xong trận địa bên trong, căn bản không nghĩ tới Đồng Tập, Phó Anh hội theo dưới mí mắt bọn hắn lẻn qua đi. Đối bọn hắn tới nói, đây không thể nghi ngờ là chuyện may mắn, chớ nhìn bọn họ cũng có hơn 2.000 người. Nếu thật là phát sinh giao phong, bọn họ căn bản không phải Đồng Tập bọn người đối thủ. Không chỉ có ngăn không được Đồng Tập, ngược lại muốn tổn thất không ít người. Lúc nửa đêm, Đồng Tập lật qua đỉnh núi, trước mắt nhất thời sáng rỡ, vô số bó đuốc đem Bạch Lộc cương vị tây sườn núi chiếu lên thông minh. Đến các tính công tượng cùng dân phu chính đang bận rộn, có tại chặt cây tạp cây, có tại thanh trừ cỏ dại, có tại vuông vức mặt đất, trung gian đã thanh lý ra một khối đất trống, không ít công tượng ngay tại dựng xạ kích dùng đài cao. Lỗ Túc lựa chọn trận ánh mắt rất độc ác, hắn trận địa chiếm cứ một mảnh tương đối dốc đứng dốc núi, xung quanh dốc núi lại tương đối nhẹ nhàng, kể từ đó muốn ở chỗ này thiết lập cung nỏ trận tiến hành áp chế thì gặp phải một cái lưỡng nan lựa chọn. Tới gần thì độ cao không đủ, so như ngửa cung ảnh hưởng tầm bắn, nhờ xa độ cao đầy đủ, khoảng cách lại quá xa, đồng thời không cách nào thỏa mãn tầm bắn yêu cầu. Viên Thiệu lựa chọn tới gần lập trận, sau đó xây đài cao để đền bù độ cao không đủ khuyết điểm. Dù sao xung quanh trên núi cây mộc rất nhiều, lấy tài liệu rất thuận tiện, đám thợ thủ công đang bề bộn đến khí thế ngất trời. Tiếng người huyên náo, phụ trách giám thị, yểm hộ binh lính buồn bực ngán ngẩm. Ai cũng không ngờ tới đồng tập đám người đã sờ đến phía sau bọn họ. Lạnh lóng lánh nỗ tiễn đã đối cho phép bọn họ. Bọn họ biết đồng tập tại phía đông Thất Hổ Giản, nhưng Viên Thiệu sau lưng bọn họ thiết lập chặn đánh trận địa. Đã bên kia liền cảnh báo đều không có, tự nhiên là an toàn. Quan sát tình thế về sau, đồng tập, Phó Anh dựa theo trước đó ước định, bố trí tốt trận địa. Đào Thuẫn thủ trước lặn xuống viên quân phụ cận, gọn gàng giải quyết hết cảnh giới binh lính. Sau đó cấp tốc hướng về phía trước, làm viên quân tướng sĩ phát hiện không đúng thời điểm. Đào Thuẫn thủ đã vọt tới trước mặt, giơ tay chém xuống, cắt dưa chặt đồ ăn đồng dạng, cấp tốc đánh ngã mấy người. Nghe đến tiếng kêu thảm thiết, viên quân hoảng loạn lên, có đánh trống cảnh báo, có tổ chức phản kích, nhưng bọn hắn phản ứng quá chậm, báo động tiếng trống vừa mới vang hai lần, tay trống liền bị phá phong mà tới tên nỏ bắn trúng. Kinh hô ngã xuống, vội vàng ở giữa nghênh chiến cung nỏ tay cũng nhận trọng điểm chiếu cố. Một nhánh nhánh mũi tên từ trong bóng tối bắn ra, hơn 10 tên cung nỗ thủ kêu rên lấy ngã xuống đất. Bộ tốt nhóm hò hét nghênh đón, lại không kịp kết trận, đồng tập bọn người kết thành tiểu trận, mạnh mẽ đâm tới, như vào chỗ không người. Trong lúc nhất thời, trên trận địa loạn thành một đống, tướng sĩ, công tượng, dân phu lăn lộn cùng một chỗ, chạy tứ phía, không ít đến hoảng hốt chạy bừa, theo trên sườn núi lăn xuống đi, còn có người rút lui ngã xuống đất, bị tươi sống giết chết. Trong lúc nhất thời kêu giết gọi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc hỗn thành một mảnh. Giáo úy Hàn Tuân lớn tiếng quát lệnh, muốn ngăn chặn hỗn loạn, tổ chức phản kích, lại căn bản không có người nghe hắn. Đồng tập cũng không ham chiến, vẻn vẹn hơn 10 khí tức thời gian, chém ngã hơn 100 người về sau. Bọn họ lập tức lui lại, biến mất tại trong rừng rậm. Viên quân tướng sĩ chưa tỉnh hồn, cũng không dám đuổi theo. Hàn Tuân hạ lệnh trọng chỉnh đội hình, đề phòng kỹ hơn, các loại một hồi lâu, thấy không có người đi ra, bọn họ mới miễn cưỡng buông lỏng một hơi, lưu lại một bộ phận trọng kiến cảnh giới trận địa, còn lại người đi thanh lý bừa bộn trận địa, thu nhấc thi thể, một lần nữa thi công. Viên Thiệu cho kỳ hạn công trình gấp vô cùng, như thế một trì hoãn, nhiệm vụ càng căng thẳng hơn. Tình thế vừa mới làm dịu một số, trong rừng rậm bỗng nhiên một trận trống vang, lại là mấy chục mũi tên bắn ra. Tại rừng một bên cảnh giới viên quân binh lính thoáng cay ngã xuống mấy chục người. Ngay sau đó, đồng tập xuất bộ lần nữa xông ra rừng rậm, giết vào viên quân trận địa, đại chặt đại sát, lao thẳng tới Hàn Tuân. Hàn Tuân giận dữ, một bên chỉ huy tướng sĩ phản kích, một bên mang theo mười mấy tên thân vệ nghênh đón, nhưng đồng tập tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, thấy một lần viên quân phản kích ương ngạnh, lập tức lui lại, tại cung nỗ thủ yểm hộ phía dưới lần nữa biến mất tại trong rừng rậm. Bên này chiến sự vừa mới kết thúc, bên kia Phó Anh lại khởi xướng đột kích, hắn giống như đồng tập, cũng không truy cầu đại lượng sát thương, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, rất nhiều viên quân tướng sĩ còn không có kịp phản ứng. Chiến đấu đã kết thúc, trước mắt chỉ còn lại có đen nhánh rừng cây, nếu như không là trên trận địa nằm ngang hơn 100 bộ thi thể. Bọn họ đều không thể tin được vừa mới thật kinh lịch chiến đấu. Mấy lần tập kích quấy rối, tránh thức bị sát thương giết chết bất quá 200-300 người, nhưng viên quân tâm lý áp lực tăng mạnh, cảm thấy xung quanh rừng cây tràn ngập nguy hiểm, nói không chừng cái gì thời điểm liền sẽ xông ra một đám người tới. Hàn Tuân tức giận đến chửi ầm lên, một bên thét ra lệnh chặt chẽ cảnh giới, bất kỳ người nào không được thư giãn, một bên phái người hướng Viên Thiệu báo cáo, địch nhân theo sườn đông mà đến, rất có thể là Thất Hổ Giản Đồng tập thuộc hạ, phụ trách cảnh giới đồng bạn, thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thực sự không cần phải trách bọn họ một cái bỏ bê cương vị công tác là dư xài. Lẻ tẻ chiến đấu duy trì liên tục nửa đêm, thẳng đến bình minh mới dần dần lắng lại. Lỗ Túc cùng áo mà nằm, khí tức bình ổn, màn cửa vang lên tiếng bước chân. Một cái thân vệ đi tới, cúi người nhìn xem Lỗ Túc, đang chuẩn bị đánh thức Lỗ Túc. Lỗ Túc mở to mắt, bình tĩnh nói, chuyện gì? Thân vệ giật mình, vội vàng ngồi dậy, hồi báo một chút tình huống. Vừa mới phía đông Bạch Lộc cương vị phát sinh rối loạn, ánh lửa ngút trời, cảnh báo một trận tiếp lấy một trận, tựa như là có người tập kích trận, náo thật lâu, cũng không biết là thật là giả. Lỗ Túc nhìn thân vệ liếc một chút, phất phất tay, ra hiệu thân vệ ra ngoài, nắm chặt thời gian ngủ. Chỉ cần bọn họ không có tiến công, mặc kệ bọn hắn làm sao náo, đều đừng kêu tỉnh ta. Thân vệ sờ sờ đầu, đáp một tiếng, quay người ra ngoài. Lỗ Túc một lần nữa nhắm mắt lại, sắc mặt bình tĩnh, giống như là ngủ say đồng dạng. Chờ một lúc, hắn đột nhiên mở to mắt, cười khổ một tiếng, không phải là Đồng Nguyên Đại a? Ai, giết gà dùng đao mổ trâu, ngươi gấp làm gì a? Hắn xoay người, lại nhắm mắt lại, giống như ngủ không phải ngủ chợp mắt lên. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?